Có lạ chăng ở đây, ngoài dòng kinh đào chảy về cái ngang, dân chúng có đắp cái đập chận ngang vào thời chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh để ngăn tàu xà lan của Tây tiến sâu vào miệt cái ngang, và trong vùng có nhiều bưng nhiều láng. Và ở gần láng tùm lau sậy, Việt Minh có dựng cái quân y viện nho nhỏ, nay đã dỡ đi để cho ông chủ đất cất cái chòi chăn dịch. Chừng hơn nửa khuya, anh Nghi và anh Hưởng về tới, mỗi người mang theo một giỏ đầy nhóc ếch. Dì Hai bắt đầu sắp mâm bài tô, dĩa muỗng đũa. Món cháo cá giò heo này có kèm theo món rau sắc ghém, gồm rau cần trộn với giá sống. Ai muốn ăn dặm thêm giò cháo quẩy sắc nhỏ tùy ý. Cá lóc đã được rỉa ra từng miếng nhỏ và sắp vung chùm trên chiếc dĩa bàn lớn. Đã vậy, trên hai chiếc dĩa hình hộp xoài, dì Hai còn bày thêm hai con cá lóc bự, cỡ cườm chân và dài hơn gan rưỡi tay đã luộc chín, ở trong cháo và được thoa mỡ hành bóng lộn. Món này dùng để cuốn bánh tráng với khế, chuối chát, rau sống, dưa leo và chấm với mắm nêm giả tỏi ớt. Chàng ơi, hai con cá mập nút, mỗi con có đèo thêm hai thỏi trứng, khi được sắp vào dĩa, có lót trên lớp rau cần xanh tươi, trông ngon cả mắt. Sáng hôm, Giáng Dân dậy sớm, nàng khoác áo len, bước ra ngoài, mang theo lối đi trải ngói dụng để tiến sâu vào giường. Mưa đã tạnh từ lúc đầu canh năm, khu giường ướt sũng nước mưa. Mặt trời chưa lên, ao bào, lau dũng và các mương nhỏ trong giường đều lênh láng nước trong. Đẹp làm sao những khóm bông súng giữa ao đã trổ bông trắng như tuyết, điểm chùm nhụy vàng. Lá bông súng tròn tròn trải trên mặt nước. Còn ở các lung bào có những dây rau nhút bụ bẩm. Chung quanh lung bào là những cây điên điển trổ hoa vàng. Ở mé các mương nhỏ, Dượng Hai và anh Nghi thả những dây ấu, lá non trải xăm xắp trên mặt nước, tươi sao mà hơn hớn. Thấy thương quá trời quá đất. Vườn này trồng nhiều chuối, chanh, mận, ổi, khế, quýt, cam, xoài, dâu miền dưới, bưởi, cao, dừa. Ngoài ra, còn có hai bụi tre mạnh tung và hai cây vú sữa ở gần mé nước. Giáng Dân thấy cảnh sanh tình, liền hò. Mưa lâm râm ướt dầm bé cái, hẹn buổi về quê ngoài bao xa. Về đây gắn bó đất nhà, trồng rau bón cải nuôi gà, đợi anh. Chợt thấy Tùng đứng dưới cây lá cách, vai áo bà ba bằng vải xiêm đen của chàng lấm tấm nước mưa. Thân cây lá cách còn tơ, trông thiệt bụ bẩm, cành lá tươi tắn, điểm giữa chùm lá là khóm hoa búp lấm tấm những hộp cườm màu lục. Anh Tùng, anh hái lá cách để làm món gì vậy? Chị Lan Hương sai anh bẻ thiệt là nhiều lá cách. Anh cũng không biết chị muốn làm món gì nữa. Anh là thiên lôi mà. Hai chị với lại không hai ông anh rể sai anh đánh đâu cái anh đánh đó à. Trừ cái vụ đánh Giáng Dân thôi. Cảm ơn anh nha. Tối hôm qua sấm sét giang trời, nghe mà kinh khiếp luôn. Vậy mà em vẫn còn sống nhăn răng. Đó có phải là nhờ lòng hiếu sanh mà anh dành riêng cho em không? Anh Tùng, anh muốn hái thêm rau gì? Cho em hái với. Tùng chỉ cái thúng lớn, trong đó có những tay nắm mối, những nhúm rau càng cua, những hoa điên điển vàng. Chàng bảo, khỏi làm nhọc tới Giáng Dân đi. Thôi, tụi mình đi vô nhà đi Dân. Dân vốn có chất non, da mỏng nè, không có sợ bị nhiễm lạnh hay sao? Rồi chàng nhìn vẻ hồng hào tươi nhuận trên khuôn mặt trái xoan của Giáng Dân, lòng hay hay một niềm vui bất chợt. Tùng hỏi, sao, đêm qua em ngủ ngon không? Ngon lắm, dù là em ngủ hơi muộn đi nữa, đã vậy em gặp nhiều giấc chiêm bao đẹp tuyệt vời luôn. Ừ, có hình bóng của anh trong những giấc chiêm bao đó không? Có anh trong chiêm bao á, thì chiêm bao sẽ trở thành ác mộng ngay, chứ đẹp tuyệt vời sao được. Cô em này chỉ giỏi cái tài nói ác để làm tổn thương anh không à. Em liệu hồn đó, anh mà nổi giận á hả? Bộ anh quên là nếu anh lôi thôi với em á, thì anh sẽ lãnh roi giọt của dì Dượng em, rồi lãnh luôn muối ớt của em sát vào vết nứt của anh hay sao? Trí nhớ của anh độ này sao mà kém quá vậy? Cả hai bước vào nhà, mâm điểm tâm cũng vừa dọn lên bàn ăn. món cá bóng cát kho tiêu trong chiếc tổ, có chan mỡ sắc hột lựu và rắc tiêu cay. Một dĩa cá lóc ướp muối sả và chiên giòn. Một dĩa tép cháy với sả ớt và nước dừa bồng con. Ngoài ra, còn có thêm món trứng vịt muối luộc và xẻ đôi. Có thêm món củ cải dầm nước tương. Theo thường lệ, cả nhà thường ăn điểm tâm sớm. Các thân chủ của anh Nghi sẽ tới đây cho anh xem bệnh và trị bệnh lai rai không dứt. Có khi anh đang làm việc ngoài giường, nhưng có thân chủ tới, anh phải tạm gác công việc một bên. Bởi vậy cho nên anh ít khi đi đâu. Ngày nào cũng có bệnh nhân tới đây điều trị. Còn chị Lan Hương thì thỉnh thoảng đi lên Vĩnh Long bổ thuốc tây cho chồng và mua sắm thực phẩm cùng mọi vật dụng. Những lúc đó chị ở chơi nhà ba má giáng dân một hai ngày, có dịp đi ăn cơm tàu, đi xem hát bóng hoặc xem cải lương. Dì Hai dặn Tùng ăn lót lòng xong, con nên đưa giáng dân qua chơi bên nhà chị Huệ Hương của con. Con nên đưa em con đi bằng xuồng, vì chắc nó không quen bước qua cầu khỉ, dù là cầu khỉ có tai vịn đi nữa. Lại nữa, con cần xuồng để đem son chim rô ti về đây. À, con nhớ bắt ba con lương tặng bà thím của anh Hưởng nha, để bà kho mắm nha. Bữa ăn sáng chấm dứt, chị Lan Hương đi làm thịt ếch, phần nửa chị sẽ chiên với bơ, còn phần nửa chị sẽ xào nghệ với bún tàu, rồi rải rau ngò sắc chỉ và đậu phộng giả nhỏ. Còn dì Hai thì làm món dồi lương. Con lương được cạo nhớt và moi ruột xong, được rút thịt xương ra khỏi bọc da. Dì Hai lóc thịt lương ra bằm với thịt nạc, trộn bún tàu, nấm mèo, rồi dồn vào bọc da lương. Món này dì chưng với nước cốt dừa và cũng rắc đậu phộng giả nhỏ và rau ôm sắc nhuyễn. Trong lúc hai mẹ con dì Hai làm bếp, Tùng bơi xuồng đưa giáng dân qua xéo bên kia xẻo để giếng nhà anh Hưởng và chị Huệ Hương. Ngôi nhà này cũng có mái lớp ngói âm dương, nhưng nó chỉ gồm một căn hai trái, những cái lẫm lúa khá rộng. Đã vậy, anh Hưởng có cho cất thêm dãy nhà sau, cách dãy trước một chiếc sân lót gạch tàu, và có nhà cầu nối liền với dãy nhà trên. Bàn ghế ở nhà anh Hưởng bằng cẩm lai nên choáng lộn hơn, các món cổ ngoạn trưng bày trong tủ kiếng quý giá hơn. Giúp việc cho vợ chồng anh có người thím dâu. Thím có hai cô con gái cách nhau một tuổi, cô lớn đã được 20 tuổi. Cả hai hiền lành, tuy quê mùa nhưng ăn mặc sạch sẽ, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa. Trong lúc Tùng ra ngoài giường coi anh Hưởng trồng mấy loại cây chiết nhánh, thì giáng dân vấn an bà thím của Hưởng, rồi vừa trò chuyện với Huệ Hương cùng cô Hiền và cô Hạnh, tức là hai cô em con nhà chú của anh Hưởng, vừa bồng con bé Huệ Liên là con của anh Hưởng và chị Huệ Hương. Bà thím nhìn giáng dân tắm tắt. Chà, cháu giáng dân vừa đẹp lại vừa học giỏi, chắc là cháu phải kén chồng dữ lắm mới được à. Dạ, cháu đâu có dám. Ở Sài Gòn thiếu gì cô đẹp hơn cháu, học giỏi gấp 10 cháu, mà họ vẫn khiêm tốn dễ thương, không có dạ kén kẹn hon, không dám coi thường phái mạnh. Ông bà mình thường nói là ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì chẳng có ai bằng mình. Huệ Hương hướng về tiếng cười nói của Hưởng và của Tùng. Thím chắc là chưa biết đâu, dì dượng của cháu đã chấm một chàng trẻ tuổi học cao cho giáng dân rồi. Thím với lại hai em Hiền Hạnh cũng đã biết chàng đó là ai rồi. Bà thím vui vẻ. Được vậy thì càng thêm thân ái nữa chứ sao. Huệ Hương xuống bếp lấy cái son lớn đựng lưng lửng mớ chim rô ti đưa cho giáng dân. Em đem mớ chim rô ti này về cho má của chị nghe. Sao chị cho nhiều quá vậy? Chị mua chim này ở đâu? Ở nhà còn một cháo đụng đựng chim rô ti kìa, ăn tới mai cũng chưa hết. Chim này do anh Hưởng với lại mấy anh trai ruộng đêm tối trời đốt đuốc đi nom đó, chút nữa chị cũng chia phần cho họ nữa. Cô Hiền nói, mùa này ăn thịt chim mệt nghỉ luôn, hôm qua nhà này ăn thịt chim giỏ dẻ xào với bầu non. Cô Hạnh tiếp lời, giỏ dẻ chằng nghịch ốc cao, chim tháng này vẫn còn mập tròn, thịt ngọt ơi là ngọt. Giáng dân nhìn hai cô gái, hôm nào chị Hiền và chị Hạnh nhớ đưa em đi hái sen, bẻ rau muống, hái rau đắng đất với lại rau đắng biển nghe. Cô Hiền nhìn về phía cánh đồng xa, dạo này sen trong bào hãy còn nở rộ. Cô Hạnh phụ họa, rau muống đỏ thì trổ dài dây, còn rau đắng biển, rau dừa thì ôi thôi trổ ê hề ăn sao hết. Ở miệt vườn dân không có tiền vẫn sống nhờ con cá lá rau mà. Bà thím đưa mắt nhìn hai cô con gái của mình bảo Gián Dân. Gần Tết năm nay, cháu nhớ về đây ăn đám cưới của con Hiền. Ra Diên thì mới tới đám cưới của con Hạnh. Hai cô gái thẹn thùa, má đỏ ửng. Quậy Hương cười. Anh Hưởng lựa trai dùng này để gả hai cô Hiền với Hạnh. Trong thân tộc bên chồng chị thì chỉ có hai cô này là chỗ bà con gần gũi mà thôi. Cho nên ảnh thay thế ông chú quá cố của ảnh để gả hai cô em con nhà chú của ảnh. Đó cũng giống như là quyền huynh thế phụ vậy. Ở chơi với gia đình anh Hưởng tới khi mặt trời leo lên đỉnh ngọ, Tùng đưa Gián Dân về nhà. Mâm cơm vẫn chưa dọn, dì hai hâm lại món chim rô ti cho nóng, rồi chặt từng miếng vuông để sắp trên lớp rau càng cua bóp giấm. Món rau này thay thế cho cải xà lách bóp giấm, nhưng thơm hơn cải xà lách nhiều. Hôm nay, ngoài món chim rô ti, còn có cá bóng kèo nướng và rắc rau răm, món ếch chiên bơ, dồi lương, cơm chiên dương châu. Dì hai bảo cháu. Dì có mua được cá bóng kèo, một nửa là món nướng, một nửa là món kho. Để rồi thủng thẳng dì tìm mua cá chạch cho cháu. Gián Dân pha trò bằng cách ngâm hai câu ca dao. Cá kèo béo ở lá gan, gặp chàng lính sứ. Gặp chàng lính sứ thiếp thăng cho đỡ buồn. Có lẽ món cá bóng kèo nướng không ngon bằng món cá bóng kèo kho khô, nhưng món nướng là món nhậu. Khi được rải rau răm sắc nhuyễn và rắc đậu phộng giả nhỏ, nó trở nên đậm đà hương vị lạ lùng. Còn món chim rô ti và món ếch chiên bơ chẳng những ngon béo thịt mà còn giòn xương trong miệng nhai. Còn món dồi lương ươm thì phải nói đây là món sang. Nước cốt dừa quyện mùi rau ôm thấm vào thịt độn, sao mà thơm ngon kỳ lạ. Trưa hôm đó, Gián Dân không ngủ. Nàng đọc lại những vần thơ đẹp của hai chị Lan Hương và Huệ Hương, tâm trí chìm trong tình trạng nửa thức nửa ngủ một cách êm đềm sảng khoái. Tùng lại đến rủ nàng chèo xuồng đi hái sen và bẻ rau muống. Nàng mặc bộ quần dài và áo bà ba bằng vải xiên đen và đội nón lá như chàng. Trời đẹp nắng, dòng xanh không một gợn mây. Tùng bơi lái, còn Gián Dân bơi mũi. Chiếc xuồng ba lá len lỏi lướt trên dòng rạch chảy giữa những miếng ruộng lúa xanh tươi. Lúa bây giờ đã khá cao nhưng chưa trổ bông. Hai bên dòng rạch là những đám cây nga phủ tùm mé nước. Ở những vịnh nhỏ, từng đám rau muống đỏ đã dài dây rậm lá, có nhiều nơi dây bò giăng ngang dòng rạch. Khi xuồng lướt qua mô đất cao, cả hai thấy dưới bóng cây da tàn lớn trên gò có vài cô gái quê đang tránh nắng và hóng gió. Một cô cất giọng hò. Bớ anh đi chợ đàng xa, níu áo anh lại hỏi nhà anh ở đâu. Nhà tôi ở cuối đám dâu, ở sau đám đầu, đầu cầu ngó qua. Gián Dân nghe xong rồi khen. Cô ta tuy là đen đúa cục mịch, nhưng mà có cái giọng thanh tao lãnh lót cho nên hò nghe mùi kinh khủng. Đầm sen trắng chen hường hiện ra, sen bướp chen sen nở, lại có gương sen bắt đầu kết hột. Hương sen dịu dịu rải trong cơn gió hiu hiu, cứ mặc sức mà hái hoa, bẻ gương và nhổ những ngó sen nõn nà. Gián Dân thì chỉ hái được những gương sen hay những bông sen gần bên be xuồng hoặc vừa tầm tay của mình. Nhưng Tùng thì xông xáo hơn. Chàng cởi áo bà ba và quần dài của mình, chỉ còn chiếc quần đùi bó sát để lội xuống đầm. Quỷ ơi! Thân thể chàng cường tráng và đẹp quá chừng chừng. Hai năm xa cách, biết bao là đổi thay ở chàng. Ngực chàng căng phồng như cánh buồm bọc gió, bắp tay bắp đùi nổi cuồn cuộn. Ông tà ông địa ơi, bụng chàng chia thành sáu múi, eo chàng thắt lại, da chàng nâu hồng như da trái lựu rám nắng, đẹp ác ôn mê hồn lạc phách, chứ phải chơi sao? nàng cứ mê mẩn nhìn theo chàng, không thiết gì tới chuyện hái sen nữa. Tùng đem về xuồng một bó gương và bông thiệt nhiều, cỡ một ôm, rồi bơi đến vũng nước trong để dễ dùng bơi lội và tắm gội cho sạch bùn. Giảng Dân mỉm cười, lòng xúc động dạt dào, nàng hỏi: Em không ngờ anh có một sự thay đổi tốt đẹp và hào hứng như vậy. Anh luyện tập bắp thịt suốt 2 năm qua có phải không? Tùng chỉ cười mà không nói gì. Chàng trình bày kiểu bơi ếch và bơi bướm đẹp mắt. Trông chàng như con dao lông dễ dùng trong nước, như con kình ngư quẩy sóng. Khi trở về xuồng, chàng lôi chiếc khăn trong giỏ lau mình mẩy, rồi quàng tay qua eo của Giáng Dân, hôn nàng đắm đuối. Khi buông nàng ra, chàng bảo: Từ lúc em chê anh ốm yếu gió thổi cũng bay, anh gắng sức chơi thể dục thẩm mỹ đó, uống thuốc bổ nè rồi đi chăm cứu nữa. Thấy không, quả nhiên, chẳng những hả anh không còn đau ốm lặt vặt nữa, mà lại còn có một dốc mình không đến nỗi bị em chê ỉ chê eo. Đó, nhờ em chê cho nên anh mới được như vậy. Anh nên thưởng em mới phải, vậy mà sao anh lại trỗi giọng trách móc em? Anh đâu có dám trách móc gì Dân đâu, anh chỉ kể lại những sự việc xảy ra thôi. Như là người xuống ngôn viên trên đài phát thanh Sài Gòn, đọc bản tin một cách khách quan vậy thôi à. Dầu sao, anh được cường tráng thì em mới được thưởng thức cái đẹp ở sắc dốc của người mà em yêu chứ bộ. Anh thừa biết, nếu anh có đẹp đẽ khỏe mạnh á, thì mới chiếm được trái tim của em. Coi bộ cấp bằng và học lực của anh á, không thể làm cho trái tim của em rung động rồi đó. Anh đừng có gieo tiếng dữ cho em chứ. Em đây ngoài cái chuyện không chuộng cấp bằng học lực, mà còn coi thường cái mã đẹp trai của người đàn ông nữa. Em yêu anh là vì anh hiền lành mà lại tốt bụng. Tuy nói vậy nhưng nàng không thèm lái cái nhìn ra khỏi tấm thân cường tráng của Tùng. Tùng cười: Coi vậy chứ anh không hiền lành và tốt bụng như là em tưởng đâu. Anh là kẻ có tâm địa không tốt nè, mà cũng không xấu nữa. Không có dữ mà không có hiền, không trừ không cộng, không nhân không chia. Tâm địa của anh á hả? Để coi. Tâm địa anh nó lình bình giống như củi mọc và rác rến trôi sông vậy đó. Em cũng như anh vậy, lừng khừng như quần không ống. Ông bà mình thường nói, nồi nào thì úp dung nấy. Nói xong câu đó, nàng có cảm tưởng mình đã là vợ của Tùng rồi. Nàng ngửa mặt cho chàng hôn, nụ hôn dài bất tận. Sau đó, khi cả hai rời nhau ra, Tùng xoay người, cởi quần cục ướt nước, mặc lại áo bà ba và quần dài bằng vải xiêm đen, rồi rủ nàng trở về nhà. Vừa thấy hai cô cậu, chị Lan Hương reo lên: À, hai em về kịp lúc quá, bữa ăn dặm cũng sắp dọn đây. Chung quanh bàn ăn có vợ chồng dì Hai, vợ chồng chị Lan Hương, chị Vú, cô Hiền, cô Hạnh, mà không có vợ chồng chị Quệ Hương. Trước hết mọi người dùng món ốc lát và ốc bươu luộc chấm với nước mắm gừng hay nước mắm sả tùy ý. Chàng ơi, ốc được luộc bằng lá ổi, lá sả, lá bưởi thơm đầm thấm, khi chấm vào nước mắm gừng hay nước mắm sả càng nổi vị hơn. Sau đó họ ăn món bún ốc nấu theo lối Bắc Kỳ, có đệm thêm những lát khế sắc mỏng. Nhìn thấy nắng bớt chói chang, Tùng lại rủ Giáng Dân đi thả diều trên gò đất có cây da tàn lớn. Chị Lan Hương tán thành: Bãi trường là để cho mấy học trò vui chơi, Tùng phải đưa Giáng Dân đi đây đi đó tìm cảnh đẹp cho nó giải trí. Rồi anh Nghi cười phụ họa thêm: Đúng rồi đó, Tùng phải chiều Giáng Dân hơn thuở trước mới được á ngang. Dì Hai đặt vào chiếc giỏ tre chai lít đựng trà nóng, mớ bánh xôi dị được gói trong lớp lá chuối và 2 trái xoài cát, rồi ân cần dặn Tùng: Con hãy đem theo mấy cái thứ này, hãy đói bụng thì ăn. À, nhớ đem chai dầu dị thiên đường theo để sức ngừa cảm nắng. Trên gò cao, dù có gió thổi lồng lộng, nhưng cả hai không nghĩ tới thả diều. Họ chỉ thích hôn nhau và kể lể biết bao là chuyện ân tình. Họ không hề rớ tới gói xôi dị và 2 trái xoài cát. Giáng Dân bảo người yêu: Em có cảm tưởng là cả nhà tìm cơ hội cho hai đứa mình gần gũi để bắt tình nhau. Nào phải riêng ba má anh với lại hai chị Lan, chị Huệ muốn cho tụi mình yêu nhau. Mà cả dì Út nè, Dượng Út nữa, có dặn riêng anh á là phải cua em cho kỳ được trong 2 tháng hè này đó. Anh không ngờ mọi việc thành tựu mau lẹ như vậy. Nói nghe nè, anh mà cưới em á hả, thì ba má anh với dì Dượng toại lòng lắm á. Nhưng đó là chuyện về sau. Giờ đây á, chúng ta hưởng một mùa hè tình ái mà bấy lâu anh chỉ tìm gặp ở trong tiểu thuyết thôi à. Ờ hen, em cũng vậy, cũng chỉ biết những mùa hè tình ái qua phim ảnh, qua những giấc mơ mà thôi. Bây giờ thì giấc mơ đã biến thành sự thật, còn người tình trong mộng từ trước thì chỉ được em phác thảo lờ mờ. Bây giờ thì nó đã tượng hình rõ rệt qua mặt mũi của anh đó. Khi mặt trời khuất sau rặng cây xa, Tùng hái một mớ rau mọc ở chân gò và mọc ở mé nước, trông như lọng gương. Chiều hôm đó, cả hai vừa về tới nhà thì bóng tối vừa buông, vành trăng mỏng lét hiện ở chân mây, giáp với cánh đồng xa. Chị Lan Hương nhìn chiếc vỏ tre quở. Mèn ơi, thằng Tùng với lại con Dân mãi mê thả diều mà không thèm động tới xôi và xoài nữa. Tụi em để bụng đói ăn cơm chiều cho ngon đó mà. Khéo quá à, cả cô lẫn cậu sao mà đều đồng tâm nhất trí vậy ha. Thiệt tình tụi em có đói bụng đâu. Chị không biết chứ gò cây da mát mẻ nha. Thả diều đã thích mà hái rau đắng đất, rồi rau đắng biển, rau má còn thích hơn nữa. Chừng dập bã trầu, anh Hưởng và chị Huệ Hương qua chơi và luôn tiện dùng cơm tối với cả nhà. Bữa ăn có món thịt chuột bằm nhuyễn xào lá cách và súp bánh tráng nướng. Món tôm càng nướng chan mỡ hành, ăn với bánh hỏi và rau sống. Món nấm mối ướp tiêu hành, rồi bó trong lớp lá chuối đem nướng. Sau hết là tiết mục cơm trắng ăn với món canh rau đắng biển nấu với cá lóc, món lương xào sả ớt và bột cà ri, món cá chạch kho nghệ có rắc lá gừng non sắc nhuyễn, món cá bóng kèo kho nước sền sệt, chan mỡ sắc hột lựu. Đã vậy chị Lan Hương còn bưng ra món chim giỏ dẻ non xào với bầu non, sắc sợi bát ngát, mùi tiêu cay, được đựng trong chiếc dĩa hộp xoài thiệt lớn. Còn các món tráng miệng gồm xoài, chuối, mận, xôi dị, kẹo chuối, kẹo dừa. Sau bữa cơm tối, Giáng Dân trở về buồng viết thư cho lũ bạn gái thân nhất của mình. Nàng kể lại những ngày đầu về chơi quê ngoại, thêm thắt một vài tình tiết nho nhỏ để cuộc tình của nàng kể lại trong thư thêm phần hào hứng hơn. Viết xong 2 bức thơ, nàng vẫn cảm thấy hình như cảm hứng lẫn cảm khái chưa dời lưng tâm hồn mình. Nàng buông bút xuống, nhìn ra ngoài sông. Trăng đã lên khá cao, khu vườn tắm ánh trăng có vẻ huyền ảo và thơ mộng hơn. Những cụm cây đen thẫm như được tô bằng mực tàu có vẻ trầm mặc và kỳ bí hơn. Giáng Dân mở cửa buồng bước ra ngoài, men theo lối đi nện đất cứng tiến sâu vào khu vườn. Chung quanh tiếng côn trùng sôi rang, trăng càng lên cao càng thu nhỏ lại, muôn vàng tinh tú nhấp nháy và thao thức trên nền trời chàm đậm. Hương nguyệt quế trộn hương bông lời thoang thoảng đâu đây. Ôi nàng yêu quê ngoại biết bao, cuộc sống ở đây sao mà đầy đủ, sao mà nhàn tĩnh và thi vị quá chừng chừng. Có vậy Dượng Hai và anh Nghi đã ở rễ tại đây, lấy quê vợ làm quê mình. Có vậy dì Hai, chị Lan Hương, anh Hưởng, chị Huệ Hương hạnh phúc lập nghiệp nơi đây, không thèm mơ tưởng tới một chân trời nào khác. Giáng Dân ưỡn ngực hít thở không khí trong lành và mùi hương đêm. Nàng chợt nhận thấy nếu như Tùng cưới nàng thì cả hai không thể về đây lập nghiệp được. Chàng phải đi dạy học ở Sài Gòn hoặc ở các tỉnh lớn, còn nàng phải theo chồng và nếu có thể sẽ được dạy học ở các trường tư thục tại tỉnh mà vợ chồng nàng định cư. Nhưng dù dòng đời có đưa nàng đến một bờ bến xa lạ tích tắp nào, nàng vẫn có nơi quê ngoại để tưởng nhớ, để sống với nó trong cõi hồi tưởng và cõi mường tượng của nàng. Ở đây đâu phải chỉ là chốn thiên đường mộng tưởng của nàng, mà là cái điểm tựa tinh thần để nàng có thể tìm về tuổi thơ ấu hạnh phúc cùng tuổi hoa niên rực rỡ. Bỗng có một bóng người từ trong nhà bước ra. Đương sự nói nhỏ: "Chẳng dần đó phải không? Tùng đi nè." "Nếu không phải em mà là ma thì anh tính sao?" "Anh nặng bóng vía lắm đó, ma không dám động tới anh đâu. Với lại ở đây á, chỉ có mồ mả ông bà ngoại của anh thôi, chứ chẳng có mồ mả ai khác. Không lẽ ông bà hiện hình nhát con cháu hay sao? Bộ em không sợ ma hay sao mà ra đèn mình đây?" "Em không thể nằm ngủ được. Tại anh đó, từ chiều tới bây giờ cuộc đời của em hoàn toàn đảo lộn. Em nằm ngồi đi đứng đều không an hết. Em như loay quay trong mê, như múa mai trong mộng. Nếu như ở hoài ở trong buồng, chắc em sẽ hóa thành cái pháo chuột nổ tan tác. Cho nên em phải ra đây để lấy lại thăng bằng cho mình." "Giảng dần của anh hư quá." "Tại anh đó, cho nên em mới hư." "Em nói xàm không à. Tụi mình chưa có đi xa hơn cái siết tay và cái hôn nữa thì em sao hư được?" "Chính anh đó, anh mới hư. Tại vì anh bắt đầu nghĩ xa đà rồi." Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện Đồng Quê Miền Nam, Những Ngày Bãi Trường Hạnh Phúc.